Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Hàng Lâm. Kiều Vũ Thần nghe được từ Hoa thì thào đang tại đại nhanh cắn ăn tay dừng một chút. Trên mặt thần sắc cũng là sững sờ, chỉ là cái này sững sờ cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau đó cười cầm trong tay một khối lớn dị thú thịt nhét vào trong miệng. Đại lực mãnh liệt nhai mấy ngụm, nuốt xuống dị thú thịt. Kiều Vũ Thần buông chén đĩa, dùng thanh âm ôn nhu nói ra: "Kiếp này ngươi toàn tâm dựa vào ta, nửa đời sau ta tất nhiên hội hứa ngươi cả đời hạnh phúc." Nói xong, Kiều Vũ Thần hướng về cao ốc bên ngoài đi đến, hắn sắp sửa vì chính mình lời hứa phấn đấu. Nhìn xem Kiều Vũ Thần đi xa thân ảnh, Từ Hoa trong nội tâm tràn đầy cảm động, nàng biết đạo chính mình làm quyết định chính xác, lựa chọn Kiều Vũ Thần, hắn sẽ không hối hận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, một cái không biết tên không gian. Tại đây tứ phía đều là hoang vu chi địa, thi khí dày đặc, khắp nơi đều có giết chóc, vô số zombie, dị thú tại tranh đấu. Bao giờ cũng đều có tử vong phát sinh, một đầu cực lớn dị thú bị một đám zombie vây quanh. Rất nhanh cái này đầu dị thú ngã trên mặt đất, zombie đám bọn họ không có dừng lại trong tay động tác. Miệng lớn cắn nuốt dị thú huyết nhục, chỉ là không có thể đủ ăn vài miếng, đã bị đằng sau chen chúc mà đến dị thú bầy, hoặc là trà đạp, hoặc là đánh bay, tiếp theo tiếp tục tiến hành chiến đấu. Kéo bát ngát hoang vu chi địa, khắp nơi đều tại phát sinh đồng dạng sự tình, chỉ là tại đây hoang vu chi địa bên trong, vô luận từ nơi này đều có thể chứng kiến một cái đứng vững kiến trúc. Đó là một tòa cự thạch xây thành cự tháp, cao vút trong mây, căn bản là nhìn không tới đỉnh. Cái này tòa cự tháp là cái này phiến hoang vu chi địa kiến trúc duy nhất. Trên mặt đất, cự tháp chung quanh đứng vững mấy trăm đầu cự thú, có long thủ thân người, xà thú nhân thân, sư thú nhân thân, đủ loại kiểu dáng dã thú đều có thể chứng kiến. Những này cự thú đều trung tâm đứng ở đó ở bên trong. Canh chừng cự tháp, vô luận là zombie cũng tốt, dị thú cũng tốt, phàm là tới gần cự tháp đều bị những này cự thú cắn nuốt sạch. Nếu như Kiều Vũ Thần bọn hắn ở chỗ này, sẽ phát hiện, những này tựa hồ là xem đại môn cự thú, theo chân bọn họ chứng kiến cái kia đầu thú vương là giống nhau. Cự tháp ngàn mét chỗ cao, nơi này có một cái nổi bật đến bình đài, trọn vẹn gần 100 mét vuông, giờ phút này đang có 2 nam nhân ngồi ở chỗ này rơi xuống quân cờ. Hình tròn bàn đá, hình tròn ghế đá. Hai người phân ngồi hai bên, bên trái nam tử lớn lên mi thanh mục tú, chỉ là trên mặt lại như là khắc lại hình xăm bình thường. Một cái hỏa diễm dấu hiệu dọc theo lông mi thượng bộ một mực lan tràn đến xương gò má chỗ. Hai bên đều có một cái hỏa diễm, một mắt nhìn đi, cái này hai đóa hỏa diễm như là chân hỏa độc nhất vô nhị. Cái này lại để cho vốn mi thanh mục tú mặt nhiều hơn một phần tà mị. Nam tử nhàn nhã cầm lấy quân cờ, sau đó buông. Tại đây trong quá trình, bên trái nam tử thủy chung mang theo dáng tươi cười, chỉ là theo cặp kia mày kiếm hạ thâm thúy mắt tinh ở bên trong, chút nào nhìn không ra một điểm tiếu ý đến. Bên phải là một đầu tóc ngắn nam tử, chuẩn bị tóc ngắn đứng thẳng tại trên đầu. Nhìn về phía trên như là một cái gai vị, tựa hồ vừa chạm vào tựu sẽ khiến dòng người huyết không chỉ. Hơn nữa cái kia một đầu dựng đứng thẳng phát, tất cả đều là ngân bạch sắc, tựa như tùy thời tên bắn ra cành. Nam tử làn da cũng không khá lắm, nhìn về phía trên thô ráp không thôi, mày rậm mắt to, cả người thân thể so về bên trái nam tử đến lớn hơn. Một cái đại thủ cầm lấy quân cờ, tựu phảng phất một cái cự nhân cầm một quả trứng gà bình thường. Mặc dù như vậy, cái này cái bàn tay lớn thủy chung là cẩn thận từng ly từng tí đem quân cờ đặt ở kỳ bàn lên. Sợ một cái không cẩn thận đem kỳ bàn đè nát bình thường. Hai người đối lập lộ ra chẳng ra cái gì cả. Mặc cho ai xem ra, hai người này đều không giống như là một cái cấp bậc người. Lại càng không như là có thể ngồi cùng một chỗ người đánh cờ. Man thú, hầu tử còn không có xây dựng tốt tinh trận sao? Bên trái nam tử tiếng nói rất êm tai, nhu hòa như gió xuân quất vào mặt, hơi lấy một ít từ tính, lại để cho người nghe xong đều cảm giác tâm tình khoan khoái dễ chịu. A, có lẽ còn giống như không có xây dựng tốt tinh trên bàn sáng lên tinh trận vẫn chưa tới một nửa. Man thú nói rất đúng ngôn ngữ nhân loại, lại tựa hồ như là không thế nào thuần thục. Cả buổi mới nói ra một câu đến, nhà tiên cái kia một nửa tinh trận hôm nay một mực đều có chúng ta chiến sĩ đi qua, được xưng là. Nhà tiên đúng là bên trái nam tử, nhà tiên như trước trên mặt lấy dáng tươi cười. Tại đây ngốc cũng đủ lâu rồi, đã bọn hắn dám đem chúng ta ném khỏi đây ở bên trong. Thì nên biết có một ngày ta sẽ đi ra tại đây. Đến ngày đó, ai cũng không có khả năng ngăn cản cước bộ của ta. Ha ha, ha ha, man thú tuét ra miệng rộng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này tại man thú trên mặt, thấy thế nào như thế nào lại để cho người cảm thấy khủng bố. Ta còn ném đi 4 cái thú đầu thú đi qua, nói ra cái này. Man thú tựa hồ rất vui vẻ. Một bên nha tiên mắt nhìn man thú, sau đó cười ha hà. Không nghĩ tới man thú ngươi cũng sẽ biết chơi a. Có cái kia 4 đầu thú. Nghĩ đến hầu tử có thể nhanh hơn hoàn thành trong tay sống. Sau đó nha tiên ngừng dáng tươi cười. Tay có chút quơ quơ. Lập tức cách đó không xa xuất hiện một cái dáng người xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân trên mặt che lụa đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng dung nhan. Trên đầu một cái chừng 10 mm búi tóc cố định lấy tóc. Tóc thật dài theo búi tóc rủ xuống, giống như một cành ngoặt, khom, liễu cành, đen dài tóc một mực rủ xuống đến nữ nhân vòng eo chỗ. Nữ nhân tựu như vậy đứng ở chỗ đó, lộ ra lông mi hình lá liễu xuống, một đôi rất đẹp con mắt buông xuống lấy. Con mắt tuy đẹp, không được hoàn mỹ, chính là đôi mắt này chung chỉ thấy giết chóc, không trộn lẫn mỏi, khác cảm tình ở trong đó. Nhà tiên xem đều không có liếc mắt nhìn nữ nhân này, chỉ là dùng cái kia dễ nghe phải chết thanh âm nói ra. Anh, người mang mấy người đi một chuyến, thúc thúc dục hầu tử, lại để cho hắn động tác nhanh lên. Nói xong nha tiên lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Sự kiên nhẫn của ta chưa đủ. Tuy nhiên nha tiên là cười nói ra đến. Thế nhưng mà nữ nhân đã nghe được thân thể không khỏi run rẩy một chút. Mà ngay cả đối diện nhìn về phía trên tựa hồ thiểu gân. Tùy tiệm man thú thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy một chút. Nhà tiên lực uy hiếp tựa hồ cũng lại để cho bọn hắn sợ hãi thật sâu lấy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao miền Nam. Nam Lý Thị bên ngoài. Tử vong cốc chung. Tử vong cốc. Đây là miền Nam tất cả mọi người công nhận. Tự tận thế đến nay. Không ai có thể tiến vào tử vong cốc sau còn có thể đi ra. Đây là danh xứng với thực tử vong chi địa. Tử vong cốc kéo vạn dặm, toàn bộ miền Nam đều bị cách ly ra. Giống như một tòa thế ngoại đào nguyên. Chỉ là đáng tiếc, tại đây không phải thật sự thế ngoại đào nguyên. Thường cách một đoạn thời gian tử vong cốc chung đều có rất nhiều zombie. Dị thú thậm chí hải thú. Biến dị thực vật xuất hiện. Theo dị sinh vật rất nhiều xuất hiện, nhân loại cố thủ thành trì cũng sẽ biết tử thương vô số. May mắn miền Nam tứ đại gia tộc đồng tâm nhất thể. Đối kháng dị sinh vật thượng cho tới bây giờ đều là ý kiến thống nhất. Này mới khiến miền Nam một mực có thể tại trong mưa gió may mắn còn sống sót xuống. Mặc dù như vậy, bọn hắn cũng biết, còn như vậy xuống dưới. Tử vong hàng lâm chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tử vong cốc chung một loại chỗ, nơi này có lục sắc thảm thực vật, có thanh tịnh thấy đáy tiểu khê lưu. Cách đó không xa có một cái nhà gỗ nhỏ, phòng bên ngoài có mấy cái hàng rào bên trong nuôi một ít gia cầm. Người ở phía ngoài nếu như đi đến tại đây, sẽ cảm thấy chính mình không có sinh hoạt tại tận thế bên trong. Tại đây bộ dáng căn bản chính là tận thế trước lánh đời tiểu sơn thôn bộ dáng. Cái này không lớn một mảnh sơn thôn bên ngoài cách đó không xa. Một mảnh trên đất trống, giờ phút này đột ngột phát sáng lên, ẩn ẩn một cái lục mang tinh trận hiển hiện ra. Ông ông ông, lúc này đây lục mang tinh trận so về thự quang chi thành ở bên trong lục mang tinh trận, còn có du dương sơn mạch bên trong lục mang tinh trận động tĩnh muốn lớn hơn nhiều lắm. Nhà gỗ chung đi ra một người, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa trên đất trống lập lòe sáng lên lục mang tinh trận. Hai cánh tay không tự giác rất nhanh mà bắt đầu. Tựa hồ có chút khẩn trương. Hơn 10 tức qua đi, lục mang tinh trận đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó dần dần ảm đạm xuống dưới. Theo lục mang tinh trận hào quang ảm đạm xuống dưới, tại trên đất trống nhiều ra mười mấy người. Cầm đầu chính là cái người kia dáng người xinh đẹp. Rõ ràng là cái kia gọi là anh nữ nhân. Anh ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Chỉ là nhàn nhạt hướng về nhà gỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó trong miệng phát ra lạnh như băng thanh âm. Chủ nhân tâm tình không thế nào tốt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.